sát khí rất nặng, một ánh sáng trắng, như tia chớp đánh sống giữa bầu trời đêm, nhanh chóng không gì sánh bằng chém về hướng Sở Ly Hòa. Tới đột ngột không hề báo trước, ánh sáng trắng lạnh căm căm này mang theo một luồng sát khí. Sở Ly Hòa hừ lạnh một tiếng, đưa tay hất thẳng vào màn ánh sáng đang bay đến trước mặt mình. Nhẹ nhàng hất luồng ánh sáng kia văng qua một bên, một âm thanh nhẹ vang lên, một thanh trường đao sắc bén cắm vào mặt đất, vẫn còn không ngừng lắc lư. Phong đao vừa nhìn thấy chuôi của trường đao, sắc mặt lập tức biến thành trắng bệch mất đi huyết sắc. Thân thể cũng theo đó mà run rẩy, trong lòng dường như sợ hãi vô cùng. Sở Ly Hòa quay đầu nhìn gã, thở dài hỏi, đồng môn. Phong đao nghiến răng nhẹ gật đầu. Sở Ly Hòa lại hỏi, đồng doanh. Sắc mặt Phong đao biến đổi lần nữa, ánh mắt của gã trở nên lập lòe, dây dứt trong lòng, thực xin lỗi sư phụ, con đã không nói cho thầy biết. Sở Ly Hòa khẽ gật đầu nói, anh không nói tôi cũng có thể đoán được, nếu như đã đến rồi, hôm nay hãy giải quyết nỗi buồn phiền này đi. Giọng điệu của anh ta lạnh nhạt, tâm tình không có chút lay động tí xíu nào, nhưng trong giọng nói lạnh nhạt đó Phong đao nghe ra sự tự tin cực lớn. Đây cũng là khí thế cao thủ xếp thứ nhất địa bảng. Gặp nguy không hoảng loạn, gặp nguy biến không sợ hãi. Trong chốc lát, trong tích tắc bảy người cùng hiện thân, xuất hiện không xa trước mặt hai người bọn Sở Ly Hòa. Bảy người này thân thể gần như đều cao như nhau, cách ăn mặc cũng như nhau, đều là quần áo toàn thân màu đen, bên ngoài mặc một chiếc áo gió đen rộng thùng thình, vạt áo bay trong không trung trông vô cùng quỷ dị nói không nên lời. Trong bóng đêm thâm trầm, chợt xuất hiện bảy người mặc quần áo màu đen từ trên xuống dưới. Mang theo một luồng khí lạnh căm, thật giống như quỷ sứ từ địa ngục tới đòi mạng. Chỉ Điền Cương, ngươi dám cấu kết với người ngoài phản bội lại dân tộc Đại Hòa chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ mang đầu ngươi về thần xã chịu tội. Tiếp nhận phán xét của Thiên Chiêu Đại Thần, một hắc y nhân bước lên một bước chỉ vào Phong đao quát lên. Sở Ly Hòa hừ một tiếng, nhớ đến lời của Cương Tử, nói thầm một câu, thối lắm. Ngón tay hắc y nhân chỉ Sở Ly Hòa nói, ngươi chính là người 10 năm trước đã thua thánh thổ của chúng ta. Tham sống sợ chết phải trốn chui trốn nhủi Sở Ly Hòa. Nghe nói tà thủ đao của ngươi cũng không tệ, không biết có thể đỡ nổi mấy chiêu của ta. Sở Ly Hòa mỉm cười nói, đảo lộn thị phi đổi trắng thay đen vẫn là bản lĩnh đứng đầu thế giới. Không biết các ngươi ngoại trừ khoác lác còn dựa vào cái gì để sống. Thiên Chiêu Đại Thần, chỉ là cướp chó mà thôi. Lúc ta tại Đông Doanh giết trung thần của hắn như thế nào không thấy hắn xuất hiện. Hắc y nhân giận dữ hét lên, chứng thối, dám vu oan cho đại thần. Hôm nay ta sẽ đem ngươi cắt thành khối vụn cho chó ăn. Sở Ly Hòa nói, đừng nói là tại trung nguyên của ta, ngay cả vùng đất Đông Doanh của các ngươi, ta cũng giết chết không tha. Hôm nay để các ngươi chết ở nơi này, coi như là vì các ngươi vì cái đầu cướp chó đại thần kia mà tận trung. Người mặc áo đen giận dữ, vung tay lên nói, cùng tiến lên, loạn đoan phân thây. Sở Ly Hòa hừ một tiếng từ trong mũi đầy khinh thường. Bảy người xếp thành hình quạt cùng xông tới. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, sau khi binh khí va chạm nhau một lúc, bảy người rút trường đao Đông Doanh hẹp dài từ phía sau ra. Tiếng gió phần phật vang lên, một chùm ám khí trong tay hắc y nhân bay ra, dưới ánh trăng mông lung tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc. Phong đao đứng bên cạnh Sở Ly Hòa kinh sợ hô to. Chấm, cẩn thận có độc, Sở Ly Hòa làm sao có thể nhìn không ra ám khí có độc. Anh ta bước tới giơ tay nhấc phong đao lên ném ra phía sau. Còn đủ thì giờ nói câu xem vi sư giết yêu trừ ma như thế nào đây. Khí thế của anh ta phát ra trong giây lát, tựa như hồng thủy tuôn ra ngoài. Luồng khí thế ngập trời này lan ra, thân hình bảy người kia chợt chậm dần lại, rõ ràng là bị ảnh hưởng. Thân hình Sở Ly Hòa vừa nhúc nhích, giống như một hắc long bay lên trời. Bay vọt né hết ám khí đánh về hướng một tên mặc áo đen.